kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Lỗ hổng giảng dạy, ấn hành quý 1 năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả James Styler và James Herbert cùng dịch giả Phan Minh Toàn Thư và Lê Thị Cẩm, cũng như nhà xuất bản Trẻ. Quyển sách này bao gồm 10 chương. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương đầu tiên. Sách giáo dục, tướng tiên phong trong công cuộc chấn hưng giáo dục. Làm thế nào để chúng ta có một đội ngũ những nhà giáo chất lượng quốc tế? Làm thế nào để chúng ta có được một đội ngũ những nhà lãnh đạo giáo dục có tầm vóc? Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được những phương pháp giáo dục ưu việt? Làm thế nào để học sinh của chúng ta có thể được tiếp cận với những gì tốt nhất để khai sáng trí tuệ và nuôi dưỡng tâm hồn? Những câu hỏi lớn lao này phải được giải quyết bằng một cuộc cách tân giáo dục sâu rộng, và trong công cuộc này không thể bỏ qua vai trò của tướng tiên phong mang tên sách giáo dục. Trong công cuộc hội nhập và đua tranh toàn cầu của người Việt, có lẽ điều mà chúng ta cần hội nhập đầu tiên nhất và mạnh mẽ nhất đó là hội nhập về tri thức. Và trong công cuộc hội nhập về tri thức ấy, lĩnh vực cần phải hội nhập trước nhất và quyết liệt nhất chính là lĩnh vực giáo dục. Và chắc hẳn mọi người đều đồng ý, muốn có một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thịnh vượng và văn minh, thì phải có những con người Việt Nam mới, những con người được nuôi dưỡng tâm hồn, được khai sáng trí tuệ và được rèn luyện thể chất tốt. Điều này chỉ có được khi chúng ta có một nền giáo dục mới, một nền giáo dục hội nhập và sánh vai với thế giới. Muốn có được một nền giáo dục như vậy thì phải dựa vào nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố đầu tiên và không thể thiếu đó là phải có tư duy mới, nhận thức mới, tầm nhìn mới, tri thức mới cho giáo dục. Cụ thể là cho năm chủ thể quan trọng nhất của nền giáo dục, đó là nhà nước, nhà trường, nhà giáo, gia đình và người học. Có rất nhiều cách để đạt được mục tiêu này. Gửi người đi học tập, nghiên cứu ở các quốc gia phát triển, mời những bộ óc giáo dục lớn của thế giới về chia sẻ với chúng ta, tìm cách chuyển giao những công nghệ giáo dục hiện đại, những mô hình giáo dục tiến bộ, thông qua việc liên kết với các tổ chức giáo dục danh giá. Tuy vậy, những cách làm này cũng có một số điểm không thuận lợi, như là việc triển khai không dễ dàng và khá tốn kém do những rào cản về địa lý, ngôn ngữ và phải chi ra rất nhiều tiền. Có thể suy nghĩ đến một cách làm nữa, đơn giản hơn mà cũng không kém phần hiệu quả, đó là mua bản quyền. Biên dịch ra tiếng Việt và xin cấp phép xuất bản những đầu sách giáo dục thực sự có giá trị. Đây cũng là cách đưa những trí tuệ và tư tưởng của những bộ óc hàng đầu thế giới về giáo dục về Việt Nam một cách nhanh nhất, rẻ nhất và đến được với nhiều người nhất. Bằng cách này, với mức học phí có khi chỉ bằng mấy tô phở, những con người trong giới giáo dục của ta có thể có cơ hội được chia sẻ và học hỏi từ những tác giả lớn, từ những bậc thức giả hàng đầu thế giới về giáo dục ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. Sách giáo dục được định nghĩa là những kho sách được viết ra bởi những nhà tư tưởng giáo dục, nhà cải cách giáo dục, nhà lãnh đạo giáo dục, nhà giáo dục học, nhằm chuyển tải những tinh thần, tư tưởng, triết lý giáo dục, những suy nghĩ mang tính khai phóng, những phương pháp ưu việt cho xã hội, cho người dạy, người học, cho cả những nhà nghiên cứu và nhà quản lý giáo dục. Sách giáo dục không chỉ là những cuốn sách cụ thể thường thấy để hướng dẫn người ta cách làm việc, công thức hành xử hay những lời khuyên để mỗi ngày lên lớp tốt hơn. Sách giáo dục mà chúng ta muốn đề cập ở đây là những cuốn sách định nghĩa lại giáo dục, định nghĩa lại vai trò của các chủ thể trong nền giáo dục, là những cuốn sách góp phần giúp cho các chủ thể trong hệ thống giáo dục làm đúng việc của mình, là những cuốn sách cung cấp cho người đọc cái nền tảng, cái cội nguồn về các suy nghĩ, về tư tưởng và triết lý của việc làm giáo dục. Từ cái gốc này, sẽ không khó để biết được cách thực hiện, cách cải biến và tạo ra những thay đổi trong từng người dạy, người học, và những thay đổi này sẽ tạo ra sức mạnh thay đổi cộng đồng giáo dục và cộng đồng xã hội. Hiểu theo một cách nào đó, khi đưa về Việt Nam những cuốn sách giáo dục có giá trị này, tức là chúng ta đã mời được những tư tưởng giáo dục cách mạng nhất, những suy nghĩ giáo dục tiến bộ nhất, những phương pháp giáo dục quan trọng nhất đến tận mỗi nhà, mỗi người, để truyền đạt những điều mà chúng ta rất cần nhưng lại đang thiếu. Vì vậy mà chúng ta có thể ví von sách giáo dục như là một vị tướng lãnh ấn tiên phong trong việc hiện thực hóa vai trò dẫn đầu công cuộc hội nhập tri thức của lĩnh vực giáo dục. Và cũng từ những suy nghĩ đó, tủ sách phát triển giáo dục, bao gồm cả tủ sách nghề giáo của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục PRID và DT Book được ra đời. Tủ sách này sẽ lần lượt giới thiệu tới độc giả quan tâm đến giáo dục, quan tâm đến nghề dạy học, quan tâm đến công tác quản lý giáo dục, những tập sách giáo dục, những bộ sách giáo dục được chọn lọc kỹ càng, được biên soạn hay biên dịch cẩn trọng bởi những nhà nghiên cứu, các dịch giả, các chuyên gia tâm huyết. Viện IRED là một viện nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nên đương nhiên, việc xây dựng và phát triển tủ sách chuyên biệt này cũng không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Chỉ riêng năm 2012, Viện IRED và DT Book đã cho ra mắt độc giả những tựa sách sau đây: John Dewey về giáo dục, Kinh nghiệm và giáo dục, Đa thông minh, Năm tư duy cho tương lai, Thay đổi tư duy, Đào tạo đội ngũ nhà giáo trước một thế giới đang thay đổi, Người thầy giỏi ở mọi lớp học, Lỗ hổng giảng dạy, Để thành nhân, Cách biệt toàn cầu trong kết quả giáo dục, Lãnh đạo sự thay đổi, Cẩm nang cải tổ trường học, Nền tảng tư tưởng, Triết học của giáo dục. Là những người làm giáo dục, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn rằng một ngày nào đó trong tương lai không xa, với giáo dục Việt Nam sẽ có sự bình đẳng với giáo dục thế giới, nhất là bình đẳng về mặt chia sẻ và cập nhật tri thức. Khi đó, giới giáo dục quốc tế được đọc những cuốn sách quý nào về giáo dục, về nghiên cứu, thì giới giáo dục ở Việt Nam cũng sẽ có cơ hội được đọc và thậm chí là được sở hữu những cuốn sách đó bằng tiếng Việt hẳn hoi. Với mong muốn như vậy, những tác phẩm có giá trị của tủ sách phát triển giáo dục, bao gồm cả sách biên dịch và sách biên soạn, sẽ tiếp tục lần lượt được giới thiệu đến đông đảo bạn đọc cả nước. Giảng Tư Trung, Viện IRED, Thành phố Hồ Chí Minh. Lời giới thiệu cho lần xuất bản sách bìa mềm. Mục đích của quyển sách mang tên Lỗ hổng giảng dạy sau gần 10 lần xuất bản là nhằm mang việc giảng dạy tại lớp đến gần với trọng tâm của phạm vi hoạt động giáo dục. Nhiều điều đã xảy ra kể từ khi quyển sách này được xuất bản, trong đó có một công trình nghiên cứu mới và tham vọng hơn so sánh việc giảng dạy tại quốc gia khác nhau và những phát triển mới trong bối cảnh giáo dục của Mỹ. Chính vì thế, chúng tôi đã đưa thêm phần lời bạc trong lần xuất bản này nhằm bắt kịp với những phát triển như thế và diễn dịch ý nghĩa của những sự phát triển này đối với việc giảng dạy. Nhưng chúng tôi cũng muốn thêm vào một lời giới thiệu mới để nhấn mạnh một điểm duy nhất có ý nghĩa ngày càng quan trọng trong suốt thập kỷ vừa qua và cũng là điểm cốt lõi để hiểu được mọi điều trong quyển sách này. Trong phần giới thiệu đầu tiên và xuyên suốt quyển sách, chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy như là đòn bẩy then chốt để cải thiện việc học của sinh viên. Theo chúng tôi, việc giảng dạy là hành lang mà tất cả các cuộc cải cách giáo dục đều phải đi qua nếu các cuộc cải cách này muốn đi qua cánh cửa lớp học và cuối cùng nhắm đến cải thiện việc học của sinh viên. Trừ khi việc giảng dạy thay đổi, sinh viên sẽ không chú ý đến sự khác nhau. Nhiều chính sách và những sáng kiến cải tiến gần đây đã xác nhận cho quan điểm này. Nhiều người đang dành một sự quan tâm đáng kể đến cải tiến việc dạy học. Nhưng cũng có một số điều lý thú xảy ra. Sự quan tâm ngày càng nhiều đến việc cải tiến việc giảng dạy lại phát triển theo một hướng khác với hướng mà chúng ta suy nghĩ. Nói một cách đơn giản, phần lớn các chính sách nỗ lực cải tiến việc giảng dạy trong lớp học chú trọng vào việc cải tiến giáo viên hơn là chú trọng cải tiến việc giảng dạy, và phần lớn đặt sự quan tâm đến việc ai là người trong lớp học hơn là điều mà người đó làm khi đến lớp dạy học. Phần lớn các chính sách về cải tiến việc giảng dạy đều nhắm đến việc tuyển dụng các giáo viên tốt hơn, nâng cao tiêu chuẩn phẩm chất của giáo viên, làm cho quy trình cấp bằng khó khăn hơn, cải thiện lương bổng và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên. Ít có chính sách thể hiện sự quan tâm đến các phương pháp các giáo viên sẽ sử dụng để khuyến khích việc học của sinh viên được tốt hơn. Ở đây chúng ta có thể thấy sự phân biệt giữa giáo viên và việc giảng dạy là một yếu tố quan trọng. Thực tế chúng tôi tin rằng việc giảng dạy trong lớp học sẽ không thay đổi nhiều, thậm chí với nhiều giáo viên khác nhau, và sinh viên sẽ tiếp tục tiếp thu ít hơn khả năng của mình cho đến khi các nhà giáo dục Mỹ hiểu rằng và đánh giá đúng sự khác nhau này. Nhưng tại sao lại có sự lúng túng trong việc phân biệt cải tiến giáo viên và cải tiến việc giảng dạy? Tất nhiên, do giáo viên là người giảng dạy trong lớp nên có lẽ cũng dễ hiểu khi cho rằng nếu con người, tức là giáo viên thay đổi thì hành vi của họ trong lớp cũng sẽ thay đổi. Nhưng một trong những điều gây chú ý nhất mà chúng tôi học được từ việc tiến hành 2 nghiên cứu trên toàn thế giới về việc giảng dạy là những điều giáo viên thực hiện trong lớp và các phương pháp họ sử dụng để tương tác với sinh viên về nội dung bài giảng lại không do tiêu chuẩn phẩm chất của họ quyết định, nhiều bằng nền văn hóa mà họ đang giảng dạy. Các giáo viên hấp thu các phương pháp giảng dạy cùng với quá trình trưởng thành trong một nền văn hóa cụ thể, và bằng cách quan sát các phương pháp mà các thầy cô đã dạy họ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Hầu hết giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy được truyền lại từ các thế hệ giáo viên đi trước, chứ không phải do tự họ sáng tạo ra. Khi họ đến lớp dạy học, các giáo viên có thể tin rằng họ đang tạo ra phương pháp dạy học của riêng mình, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Phần lớn điều xảy ra trong lớp học được quyết định bởi một quy tắc chuẩn mực văn hóa mà theo một cách nào đó, giống như tế bào di truyền ADN của việc dạy học. Đó là tại sao việc thay đổi giáo viên sẽ không tự động dẫn đến thay đổi việc giảng dạy. Có lẽ quan điểm về dạy học như thế này có được các công dân Mỹ cảm nhận, bởi vì nó xâm phạm rất nhiều đến niềm tin của họ về việc giảng dạy và về trường học. Trong phần lớn lịch sử của chúng ta, việc giảng dạy trong lớp được xem là một kỹ năng của cá nhân do từng giáo viên tạo ra và trau chuốt suốt sự nghiệp của mình. Việc dạy giỏi được tin rằng do tư chất, tùy thuộc vào phong cách và cá tính riêng mỗi người. Theo nghiên cứu thông thường, các giáo viên có năng khiếu tự nhiên thường phát triển thành các giáo viên dạy giỏi. Các nhà sư phạm khác chỉ cần bước qua một bên và để cho các giáo viên này làm theo cách của họ. Và nhà trường sẽ tiến bộ nếu chúng ta có thể tuyển nhiều hơn các giáo viên tài năng này. Câu chuyện nêu trên nghe có vẻ bó buộc làm sao. Chỉ tuyển thêm nhiều giáo viên tài năng, làm sao có thể cải tiến việc giảng dạy? Nếu chúng ta nhìn về quá khứ một thời gian đủ dài, chúng ta có thể thấy bản chất của việc giảng dạy trong lớp học của Mỹ đã không thay đổi nhiều. Trong môn toán, môn học được dùng làm tâm điểm nghiên cứu của quyển sách này, việc giảng dạy bây giờ trông rất giống cách đây 100 năm. Tại sao lại như thế? Bởi vì phần lớn các giáo viên tài năng không đi ra khỏi phạm vi lớp học và sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy mới, hiệu quả hơn các phương pháp mà các thế hệ đi trước đã sử dụng. Phần lớn các giáo viên tiếp tục truyền thống giảng dạy như trước và sử dụng cùng phương pháp dạy học như trước. Vì thế, để tuyệt giao với truyền thống nhằm thực hiện những cải tiến dù nhỏ trong việc giảng dạy, nước Mỹ sẽ cần chuyển trọng tâm từ chú trọng vào các giáo viên sang chú trọng vào việc giảng dạy. Tuyển dụng các cá nhân giáo viên tài năng và có tiêu chuẩn phẩm chất cao luôn luôn là điều tốt. Nhưng nếu chỉ chú trọng duy nhất việc tuyển dụng, về cơ bản sẽ không cải thiện chất lượng giảng dạy trong lớp học. Vậy, việc chú trọng vào việc giảng dạy có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là, đầu tiên, chúng ta cần ý thức thói quen văn hóa đang chi phối cuộc sống trong lớp học, các câu hỏi về các giả định nằm ẩn sau các thói quen văn hóa này và hành động để cải thiện các thói quen này theo thời gian. Điều đó có nghĩa là nhận ra các chi tiết bên trong lời giảng của giáo viên, các câu hỏi cụ thể của giáo viên, loại bài tập mà giáo viên giao cho sinh viên làm. Các lời giáo viên giảng giải cho sinh viên là những điều ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên. Nhưng trên hết, chú trọng vào việc giảng dạy có nghĩa là nhận ra rằng tất cả các chi tiết giảng dạy nêu trên là những lựa chọn của giáo viên khi giảng dạy. Một khi giáo viên đã quyết định chính xác điều sinh viên của mình cần học và kiểm tra những gì sinh viên đã biết, giáo viên còn có thể chọn lựa cách thức giúp sinh viên tập tiến bộ. Sự sáng suốt của một lựa chọn có thể được đo lường bằng tác dụng của lựa chọn đó đối với việc học tập của sinh viên. Và chúng ta cũng có thể nghiên cứu hiệu quả của các lựa chọn khác nhau đối với việc cải tiến việc học theo thời gian. Vấn đề đặt ra là giáo viên có thể tự hỏi liệu câu hỏi này có thể dẫn đến những câu trả lời tốt hơn so với một câu hỏi khác. Liệu bài tập này có khiến sinh viên học tập hiệu quả hơn bài tập kia? Liệu cách giảng bài như thế này có cung cấp thông tin cần thiết nhất trong bài học vào thời điểm này? Công tác giảng dạy sẽ thay đổi chỉ khi nào giáo viên và các giáo và các nhà giáo dục nhận ra rằng họ có thể nghiên cứu và cải tiến việc này. Mặc dù chiến lược nghiên cứu giảng dạy một cách có hệ thống nghe có vẻ giống như một việc hiển nhiên để cải tiến việc giảng dạy, nhưng chiến lược này cũng đang đi ngược với niềm tin của nhiều công dân Mỹ về việc giáo dục. Có vô số niềm tin về giáo dục củng cố cho niềm tin này, như đã mô tả ở trên rằng việc dạy giỏi là một đặc điểm bẩm sinh, liên quan nhiều đến cá tính hơn là đến kỹ năng được học tập kỹ lưỡng. Cũng có một quan điểm lưu truyền trong nhận định của xã hội rằng việc giảng dạy không đến nỗi khó như thế. Bất cứ ai yêu trẻ con, có một chút kiên nhẫn và sự duyên dáng, có thể làm được điều đó. Một thực tế là, hóa ra có nhiều công dân Mỹ đã giữ niềm tin như thế và đã giữ nó trong khoảng thời gian quá dài. Nếu ai đó cứ giữ khư khư quan điểm này, anh ta hoặc cô ta cũng khó học hỏi thêm những điều này để giúp ích cho công việc giảng dạy của mình. Thực tế là do dạy học được xem là một nghề ở Mỹ, nên ban đầu nó cũng được thừa nhận là một công việc 3 ngày đặc biệt thích hợp với phụ nữ và những ai không màng lương bổng cao và chức tước xã hội. Có một quan điểm liên quan đến niềm tin rằng việc dạy học không đến nỗi quá khó khăn, ai cũng có thể trở thành chuyên gia giáo dục. Theo quan điểm này, chúng ta có thể chứng kiến một truyền thống độc nhất vô nhị mà được bảo vệ rất nhiệt tình của Mỹ, là đặt quyền quyết định những vấn đề liên quan đến giáo dục vào tay hội đồng của nhà trường địa phương, bao gồm các công dân không hề được đào tạo chuyên nghiệp. Nhằm thay đổi cách người Mỹ cải thiện chất lượng giảng dạy trước các niềm tin văn hóa đang lôi kéo sự chú ý của dư luận ra khỏi việc nghiên cứu về giảng dạy một cách trực tiếp, chúng ta cần thực hiện hai sự chuyển đổi. Đầu tiên, công chúng và các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ đại diện cho công chúng phải chấp nhận một quan điểm mới, xem dạy học như một nghề nghiệp tri thức, vốn có thể được cải tiến trực tiếp thông qua việc nghiên cứu cẩn thận và có hệ thống. Điều thứ hai là nghề giáo phải được xác định lại nhằm trao cho giáo viên đầy đủ nghĩa vụ và nguồn lực để nghiên cứu và cải thiện việc giảng dạy của mình. Một phần trong mô tả công việc của giáo viên phải là không ngừng học hỏi, góp phần nâng cao kiến thức dạy học. Hướng đi mới này không theo quan điểm xem việc dạy học là do đặc điểm bẩm sinh, ít cần yếu tố trí tuệ, mà chuyển sang quan điểm xem dạy học là một kỹ năng phức tạp, có thể nghiên cứu và học hỏi theo thời gian. Hướng đi này cũng thoát khỏi quan điểm cho rằng việc giảng dạy là một hoạt động cá nhân do từng giáo viên sở hữu, mà chuyển sang quan điểm xem dạy học là một hoạt động chuyên nghiệp có xu hướng mở cho mọi người quan sát cùng nhau nghiên cứu và tiến bộ. Các giáo viên bình thường cũng được mời gọi hãy nhận thức và nhận trách nhiệm cải tiến thói quen dạy học, không chỉ của riêng mình mà còn chia sẻ thói quen dạy học cho đồng nghiệp. Nếu nhìn lại, có thể thấy rằng chúng tôi viết cuốn sách này là dành cho các giáo viên đứng lớp. Khi xem xét thư từ, email do các giáo viên gửi về từ khắp nơi trên nước Mỹ, chúng tôi nhận thấy có vẻ như các giáo viên là những người đầu tiên hiểu được tầm quan trọng của việc giảng dạy ngoài tầm quan trọng của giáo viên. Và chúng tôi cũng thấy được nhiều giáo viên đang tìm kiếm cơ hội nhận lấy thách thức để nghiên cứu và cải tiến việc giảng dạy. Nhiều giáo viên thậm chí còn can đảm mở cửa lớp học của mình, mời những người khác vào dự giờ, quan sát và phê bình thực tế giảng dạy của mình, cũng như cùng làm việc với các đồng nghiệp để cải tiến việc giảng dạy trong toàn trường của họ. Chúng tôi tiếp tục bị ấn tượng bởi số lượng giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc chú ý vào giảng dạy, không chỉ tán dương và bắt chước cách dạy học của một vài giáo viên khác, mà bắt đầu một công việc khó khăn, không ngừng nghỉ, nhưng bổ ích để cải tiến thói quen nghề nghiệp. Khi bạn đọc quyển sách này, hãy nghĩ về việc dạy học. Bạn hãy tự hỏi làm sao việc dạy học của mình có thể được cải tiến một cách đều đặn và kéo dài theo thời gian. Để nâng cao tính bức thiết, bạn hãy tự hỏi câu hỏi trên theo cách khác. Nếu nước Mỹ muốn đảm bảo rằng việc giảng dạy 20 năm tới sẽ tốt hơn hôm nay, chúng ta nên làm gì hôm nay? Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này cung cấp một hướng cải thiện khả năng sáng tạo của giáo viên và của tất cả những ai hỗ trợ cho nỗ lực cải tiến chất lượng giảng dạy của giáo viên. Lời giới thiệu. Mục đích của quyển sách này là về việc giảng dạy và cách thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đây không phải là một nỗ lực khác để phê phán giáo viên về những điều xấu bao vây các trường học ở Mỹ. Đây cũng không phải là những gợi ý khác về cách thức giáo viên nên giảng dạy. Thay vào đó, đây là sự công nhận tầm quan trọng của việc giảng dạy và vai trò then chốt của giáo viên trong việc cải tiến chất lượng giảng dạy. Việc học của sinh viên tại trường sẽ không có chuyển biến rõ rệt trừ phi chúng ta mang đến cho giáo viên cơ hội và sự ủng hộ cần thiết để nâng cao tay nghề của họ bằng cách gia tăng hiệu quả các phương pháp họ sử dụng. Quan điểm của chúng tôi xuất phát từ một hợp tác cách đây hơn 5 năm. Vào thời điểm đó, công trình nghiên cứu quốc tế lần thứ 3 về khoa học và toán học, viết tắt là TIMSS, đang ở giữa giai đoạn hoạch định. Nghiên cứu này là mới nhất trong số các nghiên cứu bắt đầu cách đây hơn 30 năm, đã so sánh các thành tựu toán học và khoa học của các sinh viên ở hơn 41 quốc gia. TIMSS là công trình nghiên cứu quốc tế về các thành tựu được thiết kế cẩn thận nhất. Một phần của TIMSS là một nghiên cứu bằng video so sánh việc giảng dạy toán lớp 8 tại Đức, Nhật Bản và Mỹ. Nghiên cứu bằng video này, công trình hợp tác của chúng tôi, đánh dấu lần đầu tiên các giáo viên tại các quốc gia được chọn mẫu để ghi hình việc giảng dạy của họ tại lớp. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi có thể xem được việc giảng dạy trên phạm vi toàn quốc diễn ra như thế nào, và chúng tôi có thể làm điều này trên phạm vi của 3 quốc gia. Tính toán làm sao để phân tích và tóm tắt những video này cũng là một thử thách, nhưng đó cũng là một kinh nghiệm hấp dẫn. Chúng ta thường không nhìn thấy phần lớn các khía cạnh quen thuộc trong môi trường hàng ngày của chúng ta, và việc dạy học hóa ra lại là một trong những khía cạnh này. Nhìn xuyên qua các nền văn hóa là một trong những cách hay nhất để nhìn qua miếng vải che mắt và làm cho quan điểm chúng ta thêm nhạy bén. Khi xem đi xem lại các băng hình chúng tôi sưu tập được, chúng tôi bị ấn tượng bởi tính đồng nhất của các phương pháp giảng dạy trong từng nền văn hóa, so với sự khác nhau được ghi nhận trong các phương pháp của các nền văn hóa khác nhau. Các độc giả là cha mẹ sẽ biết có sự khác nhau giữa các giáo viên Mỹ, thậm chí họ có thể tranh đấu để chuyển con mình từ lớp của một giáo viên này sang lớp của một giáo viên khác. Có một điểm chú ý rằng là những sự khác nhau này, tuy có vẻ quá lớn trong nền văn hóa của chúng ta, lại là nhỏ so với lỗ hổng trong các phương pháp dạy học giống nhau vốn tồn tại trong các nền văn hóa. Chúng tôi không nói về lỗ hổng trong năng lực của giáo viên, mà là lỗ hổng trong phương pháp giảng dạy. Sự khác nhau trong phương pháp giữa các nền văn hóa khác nhau cần được học hỏi, vì điều này cho phép chúng ta tự nhìn lại mình bằng con mắt khác. Nhưng lỗ hổng trong giảng dạy chúng tôi đề cập ở đây còn hơn cả sự khác nhau trong giảng dạy giữa các nền văn hóa. Chúng tôi muốn nói đến sự khác nhau giữa các loại hình giảng dạy cần thiết để đạt được giấc mơ giáo dục của người Mỹ và loại hình giảng dạy hiện có trong phần lớn các trường học ở Mỹ. Mặc dù nhiều giáo viên Mỹ mà chúng tôi đã quan sát rất có năng lực trong việc tiến hành các phương pháp giảng dạy của Mỹ, bản thân các phương pháp này cũng rất hạn chế. Lỗ hổng giảng dạy thậm chí trở nên lớn hơn khi người ta nhận ra rằng, trong khi các nước khác liên tục cải tiến các phương pháp giảng dạy, nước Mỹ không có hệ thống để cải thiện chất lượng giáo dục. Nước Mỹ luôn luôn có cải cách, nhưng không phải lúc nào cũng cải tiến. Khía cạnh đáng báo động nhất của việc giảng dạy tại lớp của Mỹ là không phải cách thức chúng ta đang dạy bây giờ, mà là chúng ta không có cơ chế để phát triển giảng dạy tốt hơn. Nếu không có cơ chế như thế, lỗ hổng giảng dạy sẽ tiếp tục lớn hơn. Quyển sách này khởi đầu bằng một sự miêu tả việc giảng dạy ở các nền văn hóa khác nhau dựa trên thông tin mà chúng tôi thu thập từ việc nghiên cứu bằng video. Tuy nhiên, như chúng tôi đã viết trong quyển sách này rằng, những sự khác nhau trong các phương pháp giảng dạy hóa ra chỉ là một phần của câu chuyện. Những sự thật phổ biến mà chúng tôi hiểu về việc giảng dạy và hàm ý của những sự thật này đối với cải tiến việc dạy học đều có tầm quan trọng như nhau. Vì vậy, mặc dù quyển sách này lúc đầu dự định chỉ là một bản báo cáo của công trình nghiên cứu Teams, nhưng sau đó, quyển sách nhanh chóng có ý nghĩa nhiều hơn thế. Chúng tôi đã mô tả việc giảng dạy môn toán tại Đức, Nhật Bản và Mỹ, nhưng chúng tôi cũng kiểm tra, xem xét những nỗ lực cải tiến hiện tại của Mỹ và căn cứ trên những gì đã được nghiên cứu về việc giảng dạy và học làm giáo viên, chúng tôi đề ra một kế hoạch mới để cải tiến việc dạy học ở Mỹ. Do việc nghiên cứu bằng video chú trọng vào môn toán lớp 8, nên các ví dụ mà chúng tôi trình bày cũng lấy từ buổi học dạy toán lớp 8. Tuy nhiên, những vấn đề chúng tôi đưa ra vượt khỏi toán học và tất nhiên vượt khỏi trình độ lớp 8. Các giáo viên toán có thể nhận ra quyển sách này đặc biệt thú vị, nhưng ý định của chúng tôi khi viết quyển sách này là thu hút sự quan tâm của giáo viên của tất cả các môn học ở mọi cấp độ. Giáo viên không phải là độc giả duy nhất của quyển sách. Chúng tôi viết quyển sách này còn dành cho những nhà quản lý trường học, những nhà hoạch định chính sách, các chính trị gia và các bậc phụ huynh học sinh. Mặc dù các giáo viên giữ chìa khóa của việc cải thiện của học sinh, nhưng họ lại đang dạy trong một hệ thống chống lại việc cải tiến. Trừ phi có những bên quan trọng khác tham gia, nước Mỹ không thể cải tiến một chương trình cho phép các giáo viên cải thiện việc giảng dạy. Đây sẽ là điều không may, không phải bởi vì nó sẽ bỏ lỡ một cơ hội, mà bởi vì nó sẽ bỏ lỡ một cơ hội duy nhất. Hệ thống phải hỗ trợ cho giáo viên cải thiện việc giảng dạy, bởi vì giáo viên là chìa khóa để lấp đầy lỗ hổng trong giảng dạy. Quyển sách này và công trình nghiên cứu để từ đó có quyển sách này không thể hoàn tất được nếu không có sự giúp đỡ của nhiều người. Chương 1. Lỗ hổng trong giảng dạy. Các điều kiện để cải thiện giáo dục ở Hoa Kỳ hiện nay tốt hơn so với trước kia. Cả các chính trị gia lẫn công chúng đều nhận thấy rằng cần phải cải tiến giáo dục. Tin xấu từ việc so sánh kết quả học tập của học sinh trên phạm vi quốc tế không còn được công chúng Mỹ xem là thông tin nội bộ nữa. Hiện nay nó còn ở trên trang nhất và trong các bài diễn văn của nhiều chính trị gia. Trong nền kinh tế toàn cầu của chúng ta, các công dân thấy được bằng chứng trực tiếp về tương lai của Hoa Kỳ sẽ tùy thuộc vào việc giáo dục lực lượng lao động của mình, và họ kiên quyết sẽ cạnh tranh. Giáo dục đã trở thành ưu tiên hàng đầu của toàn bộ cử tri. Nhưng lý do thực tế để lạc quan là tất cả sự quan tâm đến giáo dục không chỉ là khoa trương. Chúng ta đang chứng kiến một cơn sóng thủy triều cải cách giáo dục, có vẻ như đạt được động lực với mỗi năm trôi qua. Hầu như mỗi bang đều đang làm việc để đưa ra các tiêu chuẩn cao cho những gì học sinh nên học tại trường, cùng với các phương tiện đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Trong một lĩnh vực bị chi phối bởi trào lưu thời thượng nhất thời, chúng ta đang nhìn thấy một cái gì đó mới mẻ, ngày càng có nhiều cam kết rằng các mục tiêu chung và rõ ràng đối với việc học của sinh viên. Phải tạo một nền tảng để cải tiến giáo dục và kết quả học tập. Không có mục tiêu rõ ràng, chúng ta không thể thành công, bởi vì chúng ta không biết nên đi hướng nào. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý rằng những tiêu chuẩn và những đánh giá, dù rất cần thiết, vẫn chưa đủ. Điều cần làm hiện nay là chúng ta phải tạo cơ hội cho học sinh để đạt được các tiêu chuẩn mới. Những tiêu chuẩn đó phải gắn liền với thực tế, vì học sinh cần học những điều vượt ra khỏi phạm vi lớp học, chương trình, việc, đánh giá. Và hơn hết là việc giảng dạy phải được cải thiện một cách đáng kể. Theo chúng tôi, giảng dạy là bước tiếp theo trong quá trình đấu tranh để cải thiện trường học. Những tiêu chuẩn hình thành nên khóa học và những đánh giá tạo ra các tiêu chuẩn. Nhưng chính giảng dạy là điều cần được cải thiện để dẫn đến thành công. Quan điểm của chúng tôi về việc chỉ đặt ra những tiêu chuẩn cho giảng dạy là chưa đủ, và quan điểm này được các chính trị gia, những nhà cải cách giáo dục ủng hộ và sẵn lòng giúp đỡ. Tổng thống Clinton đã thành công khi ông thúc đẩy thông qua dự luật chi hàng triệu đô la cho việc thu nhỏ các lớp học ở bậc tiểu học trên toàn quốc. Nhiều tiểu bang đã tích cực xem việc cấp phiếu học phí do chính phủ chi trả và việc lựa chọn trường học là phần chính yếu trong hệ thống giáo dục. Và nhiều khu học chánh đang có những đột phá như thiết lập những trường học được tài trợ bởi các công ty hoặc phụ huynh học sinh, trang bị những thiết bị kỹ thuật hiện đại cho các trường học và cải thiện việc quản lý trong trường học. Chúng tôi tin rằng, tuy đây là những nỗ lực có tầm nhìn xa, nhưng người ta đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng để cải thiện việc học trong học sinh, chất lượng giảng dạy. Việc thu nhỏ các lớp học từ 30 học sinh xuống còn 20 học sinh chắc chắn làm cho giáo viên rất phấn khởi. Nhưng nếu giáo viên vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp cũ dành cho các lớp quy mô lớn để giảng dạy, thì học sinh cũng không tiến bộ nhiều. Tương tự, việc thực hiện hệ thống cấp phiếu học phí do chính phủ chi trả sẽ tạo ra sự cạnh tranh cũng như tạo nên động lực cải thiện trường học giữa các trường. Nhưng như thế, chưa đủ để cung cấp cho giáo viên đủ kiến thức để giảng dạy có hiệu quả. Do đó, việc thu nhỏ lớp học, cấp phiếu học phí do chính phủ chi trả và phần lớn những nỗ lực chung khác sẽ không cải thiện được gì nếu chúng ta không chú ý đến những gì thực sự diễn ra trong lớp học. Chúng tôi không phải là những người duy nhất công kích sự thiếu chú ý đến cải thiện việc giảng dạy. Jerome Bruner, một chính khách lão thành, chuyên về lĩnh vực tâm lý giáo dục, đã có những quan điểm như chúng tôi. Ông đã viết trong cuốn Văn hóa giáo dục năm 1996 như sau. Thật đáng ngạc nhiên và thất vọng khi chúng ta chẳng chú ý nhiều đến việc học tập của học sinh và việc giảng dạy của giáo viên trong suốt nhiều thập kỷ qua. Người ta chỉ tập trung vào những tiêu chuẩn và hoàn toàn bỏ qua những phương tiện mà giáo viên và học sinh sử dụng trong những lớp học thực tế. Học sinh học tập như thế nào và giáo viên giảng dạy ra sao? Mục đích của chúng tôi khi viết cuốn sách này là để thuyết phục độc giả rằng cải thiện chất lượng giảng dạy mới là trọng tâm để cải thiện việc học của học sinh. Việc giảng dạy là một tiến trình trong hệ thống giáo dục được thiết kế một cách cụ thể nhằm làm cho việc học tập của học sinh dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, cũng còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc học của học sinh, như hoàn cảnh gia đình và xã hội, nguồn lực của nhà trường và cộng đồng. Chúng tôi không muốn giảm thiểu phúc lợi của các em, nhưng phần lớn những gì xã hội chúng ta mong muốn con em học được thì chúng đã học ở trường, và giảng dạy là hoạt động chính chịu trách nhiệm cho việc học của học sinh. Robert Slavin, một nhà nghiên cứu giáo dục hàng đầu, cũng có những nhận xét trong bài viết gần đây. Tôi cho rằng vấn đề chính nằm ở chỗ việc cải cách thường được thảo luận trên các phương tiện truyền thông, tại Nhà Trắng, tại Quốc hội và tại các tiểu bang không hề làm thay đổi các trường học tại Mỹ. Những cải cách này đã bỏ qua sự thật cơ bản. Nếu giáo viên không thay đổi phương pháp dạy học, thì học sinh cũng không gặt hái được nhiều. Luận điểm này là bắt buộc, vì không những giảng dạy là cần thiết, mà nó còn là một quá trình mà chúng ta có thể làm một việc gì đó cho nó. Việc quá nhấn mạnh những yếu tố ngoài trường học có thể là một lý do để không thực hiện cải cách. Việc giảng dạy nằm trong tầm kiểm soát của giáo viên. Điều đó, chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi và cải thiện. Lỗ hổng trong học tập của học sinh và sự cần thiết phải tiến bộ. Những câu hỏi hay lúc này là, tại sao việc cải tiến giảng dạy lại quan trọng? Và làm thế nào chúng ta biết sự cải tiến là cần thiết? Có lẽ chúng ta đang làm tốt mọi việc. Thường có những câu trả lời gây tranh cãi cho những câu hỏi trên. Các nhà giáo dục và học giả có uy tín thường không đồng ý. Có một câu trả lời đơn giản rằng, luôn có chỗ cho cải cách. Dù học sinh có học giỏi đến đâu, thật là ngu ngốc nếu chúng ta không cố gắng cải tiến. Tuy nhiên, ở Mỹ, chúng ta thấy một sự thật hiển nhiên là người ta thực hiện cải cách không phải là do nó có thể thực hiện được, mà do điều đó là cần thiết. Học sinh của chúng ta đang bị đối xử không công bằng. Lẽ ra các em có thể được học nhiều hơn và sâu hơn những gì các em đang học. Theo bản đánh giá quốc gia về quá trình học tập, một thước đo định kỳ về việc học của học sinh, chỉ có 38% học sinh lớp 8 của Mỹ có thể nhận ra được tiền tiết cho một bữa ăn là 15%. Thậm chí, khi các em được cung cấp sẵn 5 câu trả lời để chọn một câu đúng, học như vậy có tốt chưa? Ngoài những khảo sát trên những học sinh trong nước, còn có rất nhiều bản báo cáo quốc tế. Cách đây vài năm, chúng tôi có viết một cuốn sách có tên Lỗ hổng trong việc học của học sinh. Cuốn sách này trình bày một nghiên cứu về trường học và về những nét hiệu quả ở Nhật, Đài Loan, Trung Quốc và Mỹ. Kết quả tìm thấy là nguyên nhân đáng để quan tâm. Học sinh lớp 5 tại Mỹ thua hẳn các học sinh bằng tuổi tại các quốc gia khác. Ví dụ, trong một bài kiểm tra môn toán, điểm số cao nhất của học sinh tại Mỹ lại không bằng điểm số học sinh thấp nhất tại Nhật. Khi cuốn sách Lỗ hổng trong việc học của học sinh ra đời, người ta quan tâm hơn đến việc nghiên cứu quốc tế. Cụ thể là sự ra đời của công trình nghiên cứu quốc tế lần thứ 3 về toán và khoa học, viết tắt là TIMSS. Như tên của quyển sách, đây là công trình nghiên cứu thứ 3 trong một loạt các công trình nghiên cứu quốc tế. Nghiên cứu thứ nhất vào năm 1960, nghiên cứu thứ hai vào đầu những năm 1980. Trong cả hai công trình nghiên cứu này, học sinh Mỹ đều học tệ hơn học sinh châu Á và châu Âu. Nhưng cả hai nghiên cứu đều không tương xứng với kích cỡ và chất lượng nghiên cứu ở TIMSS. Cho đến nay vẫn là công trình so sánh kết quả học tập chuyên quốc gia toàn diện nhất và công phu nhất về mặt phương pháp. TIMSS đã nghiên cứu kết quả của hai môn toán và khoa học của học sinh khối 4, khối 8 và 12 trên 41 quốc gia. Kết quả của TIMSS đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách và công chúng. Kết quả này rất thật, vì họ không tô vẽ lên bức tranh giáo dục của Mỹ. Ví dụ, đối với môn toán của học sinh lớp 8, học sinh của 20 quốc gia khác có điểm số cao hơn hẳn học sinh Mỹ. Chỉ có 7 quốc gia có điểm số thấp hơn Mỹ: Lithuania, Cyprus, Bồ Đào Nha, Iran, Kuwait, Campuchia và Nam Phi. Các quốc gia có điểm số cao hơn Mỹ là Singapore, Hàn Quốc, Nhật, Canada, Pháp, Úc, Hungary và Iceland. Dĩ nhiên kết quả của việc nghiên cứu lớn như vậy luôn đặt ra một số câu hỏi. Những sự khác nhau về văn hóa và hệ thống giáo dục làm cho việc so sánh rất khó khăn. Những so sánh của nghiên cứu trên có tương đồng không? Thậm chí, mục tiêu giáo dục có giống nhau ở các nền văn hóa khác nhau không? Tuy những câu hỏi trên cũng đáng được quan tâm, nhưng khoảng cách giữa kết quả của học sinh Mỹ và học sinh của các quốc gia khác nhau quá lớn, nên nền giáo dục Mỹ cần được cải thiện. Lấp đầy lỗ hổng học tập của học sinh. Người Mỹ ngày càng ý thức được khoảng cách nói trên và đang tìm kiếm giải pháp cho nó. Những cuộc so sánh quốc tế này xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo và các quan chức đang cố gắng đưa ra những giải thích về kết quả của học sinh tại các quốc gia. Các nhà hoạch định chính sách, thì cẩn thận nghiên cứu các điểm số trong bảng đánh giá quốc gia về quá trình học tập, như thể họ có thể vạch ra chiến lược để cải thiện kết quả học tập từ việc nghiên cứu này. Điểm số của tất cả các trường tại địa phương được in toàn bộ trên báo. Ban giám hiệu và phụ huynh thì bàn luận tại sao điểm của một số trường lại thấp hơn trường kia nhiều. Điều quan trọng nhất là biết được học sinh học như thế nào. Chỉ điểm số tại các kỳ thi thì chưa đủ để cải thiện tình hình. Chúng ta cần biết tình hình học tập và giảng dạy tại lớp. Thật không may khi các nhà hoạch định chính sách hoàn toàn bỏ qua yếu tố quan trọng này. Họ hoàn toàn không để ý đến những gì diễn ra trong lớp học. Vào năm 1995, do điểm số của môn toán và môn đọc thấp tại bảng đánh giá quốc gia về quá trình học tập, California đã đưa ra hai nhiệm vụ, một là cho môn toán và một là cho môn đọc, để nghiên cứu tình hình và đưa ra hướng giải quyết. Rốt cục, California cũng được đánh giá cao. Về các chương trình khung hướng dẫn việc giảng dạy môn đọc và môn toán trong tiểu bang, các chương trình khung này cung cấp một sườn cụ thể cho những gì học sinh phải học và những phương pháp giảng dạy thích hợp. Nếu các khung này tốt như vậy, sao kết quả lại thấp như thế? Tại các cuộc họp của nhóm công tác về môn toán bang California, người ta thường thảo luận quanh các khung này. Liệu có nên đổ lỗi kết quả thấp của học sinh là do phương pháp giảng dạy và chương trình được đề nghị của môn toán hay không? Tiếp theo là cuộc tranh luận giữa các thành viên có trách nhiệm và sau đó được phản ánh rộng rãi bằng ý kiến tranh luận của công chúng trên toàn quốc giữa những người ủng hộ cải cách và những người ủng hộ phương pháp truyền thống. Một số người cho rằng khung sườn đó không hợp lý và cần được thay đổi. Những người khác thì tin rằng tiểu bang nên giữ lại chương trình đó. Nhưng cuộc thảo luận bỏ qua một tiêu điểm quan trọng. Bang California không thu nhập thông tin gì về việc khung sườn đó được áp dụng đến mức nào trong lớp học. Tuy nhiên, điều này không làm cho tiểu bang này dừng thực hiện việc xem xét lại khung sườn trong môn toán. Nhưng dựa vào đâu để xem lại khung sườn này? Nếu không biết giáo viên giảng dạy như thế nào, thì làm sao chúng ta biết được hiệu quả của khung này như thế nào? Không chỉ riêng California, không một bang nào khác thường xuyên thu thập thông tin liên quan trực tiếp đến quá trình giảng dạy trên lớp học. Các nhà hoạch định chính sách đưa ra một chương trình và ngồi chờ xem điểm số của học sinh có được cải thiện hay không. Nếu điểm số không tăng trong một thời gian ngắn, họ sẽ nhận được những lời than phiền là chính sách này không hiệu quả. Theo đà này, các chuyên gia sẽ ngồi lại và chẳng bao lâu lại đưa ra một chính sách mới, tất nhiên là thay đổi, và thường là hoàn toàn ngược hướng với ban đầu. Điều quan trọng là toàn bộ tiến trình này tiếp tục được thực hiện mà không hề lấy một thông tin gì từ quá trình giảng dạy và học tập trên lớp học. Nếu chúng ta muốn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, thì chúng ta cần biết những gì diễn ra tại lớp học. May mắn là Teams đã tạo nên một làn sóng quan tâm mới về kết quả học tập của học sinh và chương trình này, cũng thu thập rất nhiều thông tin về những yếu tố giáo dục có thể giúp chúng ta hiểu được những trình độ khác nhau tại các quốc gia khác nhau. Các nhà nghiên cứu Teams phân tích sách giáo khoa, hỏi các nhà quản lý, giáo viên và học sinh về những điều họ nghĩ và thực hiện, quay phim những bài giảng điển hình của giáo viên, những thước phim quay lại bài giảng mà Teams thực hiện, vốn là cơ sở cho quyển sách này, rất quan trọng vì nó cung cấp một cái nhìn xuyên suốt và tuyệt vời về lớp học tại ba quốc gia khác nhau. Lần đầu tiên chúng tôi có được những video ghi lại đầy đủ việc học của các lớp học tiêu biểu tại Mỹ. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng có những video tương tự từ Đức và Nhật. Chúng ta có thể so sánh nhiều hơn nữa ngoài điểm số ra. Chúng ta có thể xem xét sự giống nhau và khác nhau trong những phương pháp giảng dạy là những điều nằm phía sau điểm số. Cơ hội có 102. Thông tin thu thập được từ những thước phim của Teams cho phép chúng ta trả lời các câu hỏi mang tính chất quyết định cho việc hình thành chính sách giáo dục trong những năm tới. Phương pháp giảng dạy hiện nay của giáo viên là gì? Những cải cách trong giáo dục có được thực hiện trong lớp học ở Mỹ không? Những quốc gia khác có cách giảng dạy khác không? Hay việc học toán cũng giống nhau ở mọi nơi? Như đã đề cập trước đây, trở ngại chính trong nỗ lực cải cách giáo dục là do không biết những gì thực sự diễn ra trong lớp học. Quay video là cách duy nhất để thu thập thông tin cần thiết để chúng ta cải thiện giáo dục. Những thước phim của Teams giúp chúng tôi khám phá ra những ý tưởng mới trong giảng dạy. Nếu có sự xuất hiện của phương pháp mới, video sẽ ghi lại hình. Ngay cả khi những phương pháp này không nằm trong khuôn khổ của các phương pháp giảng dạy hiện nay, và vì ý tưởng mới được minh họa trong một lớp học thực tế, chúng có ý nghĩa rất thực tiễn ngay tức thì cho giáo viên. thông tin từ video có thể làm đảo lộn tất cả những gì chúng ta nghĩ và cho chúng ta có một cái nhìn khác hơn về lớp học. Điều học được từ việc quay phim các tiết học. Khi nhìn lại những gì chúng ta đã học được từ việc nghiên cứu những video của Teams, chúng ta thấy có vài điểm nổi bật. Chúng tôi đề cập đến những điều này ở đây vì chúng là những phần cơ bản hình thành nên cuốn sách mà bạn đang đọc. Việc giảng dạy, không phải giáo viên, mới chính là nhân tố quyết định. Người Mỹ chú trọng trình độ giảng dạy của giáo viên. Họ chê bai chất lượng giảng dạy của các ứng viên cho vị trí giảng dạy và chỉ trích năng lực của đội ngũ giáo viên hiện nay. Nhưng chúng tôi rút ra được kết quả khác. Mặc dù có sự đa dạng về trình độ giảng dạy, có thể thấy rõ trong các băng hình chúng tôi thu được, nhưng những sự khác biệt đó trở thành nhỏ so với sự khác biệt các phương pháp giảng dạy mà chúng tôi thấy được ở các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi đã xem rất nhiều hình mẫu của những giáo viên giỏi, tận dụng những phương pháp còn hạn chế, nên mặc dù họ có giỏi đến đâu, họ cũng không thể giúp học sinh đạt được kết quả tốt. Mặc dù có những giáo viên sử dụng những phương pháp hoàn toàn mới lạ trong tất cả các nền văn hóa, sự khác lạ này không phải là cái để xác định những trải nghiệm học tập của học sinh tại lớp. Sự trải nghiệm này được xác định bởi những gì giáo viên sử dụng hàng ngày trong lớp học, trong phạm vi một nền văn hóa. Sự khác nhau giữa các nền văn hóa trong các phương pháp được sử dụng phổ biến này là những gì chúng tôi gọi là lỗ hổng trong giảng dạy. Tất cả những gì chúng tôi thấy rất rõ là phương pháp dạy toán ở Mỹ rất hạn chế, chỉ tập trung vào những kỹ năng theo thứ tự. Dù học sinh có làm việc đơn lẻ hay theo nhóm, dù học sinh có sử dụng công nghệ hiện đại hay chỉ làm việc với giấy và bút chì, thì học sinh cũng chỉ làm mỗi một việc, là luyện tập những kỹ năng riêng biệt qua những bài tập lặp đi lặp lại. Việc giảng dạy của người Nhật khác biệt rõ ràng bởi họ không tập trung nhiều vào khả năng của giáo viên mà họ dạy toán theo một chiều sâu hơn, giảng dạy để học sinh hiểu những khái niệm. Học sinh ở Nhật dành nhiều thời gian để giải quyết những bài khó và thảo luận những khái niệm toán học khi họ luyện tập những kỹ năng. Giảng dạy là một hoạt động văn hóa. Nói một cách đơn giản, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy giảng dạy khác nhau rất nhiều ở các nền văn hóa khác nhau và khác nhau ít hơn nếu trong cùng một nền văn hóa. Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi nghĩ rằng việc giảng dạy sẽ khác nhau rất nhiều khắp trên nước Mỹ. Những cuộc đấu tranh chính trị giữa những người ủng hộ việc giảng dạy, giữa những kỹ thuật giảng dạy khác nhau, ngữ âm học và toàn bộ ngôn ngữ và những người chủ trương kỹ năng cơ bản và việc hiểu những khái niệm sẽ làm cho hầu hết người Mỹ tin rằng có rất nhiều cách thức khác nhau để giáo viên có thể theo. Nhưng những sự khác nhau này sẽ mờ nhạt đi khi chúng ta nhìn xuyên suốt tất cả các quốc gia và so sánh. Mặc dù chúng tôi thấy được sự đa dạng của các video thu thập được ở Mỹ, nhưng khi đem những video này so sánh với Đức và Nhật, chúng tôi còn thấy được điều mà trước đây chúng tôi chưa hề thấy. Cách dạy học ở Mỹ hoàn toàn khác với cách dạy học ở Đức và Nhật. Giảng dạy là một hoạt động văn hóa. Khi chúng ta học cách giảng dạy gián tiếp, xuyên suốt nhiều năm tại lớp, chúng ta phần lớn không ý thức được những thuộc tính của giảng dạy trong nền văn hóa của chính mình. Sự thật rằng, giảng dạy là một hoạt động văn hóa, giải thích được lý do tại sao chúng ta rất khó thay đổi phương pháp giảng dạy. Nhưng biết được đặc tính này giúp chúng ta có cái nhìn sâu hơn vào những gì chúng ta cần làm để cải thiện nó. Lỗ hổng trong các phương pháp cải tiến việc giảng dạy. Cuối cùng, chúng ta đã học được rất nhiều từ những video về nỗ lực cải tiến việc giảng dạy ở Mỹ. Trong phần đầu chương, chúng tôi đã đề cập đến sự thiếu hụt thông tin về hiệu quả các chính sách giáo dục mang lại trong lớp học. Màn hình đã cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng này, mặc dù hầu hết các giáo viên Mỹ đều nói là họ áp dụng phương pháp mới trong giảng dạy, nhưng thực tế cho thấy họ không thay đổi gì trong cách dạy. Hơn nữa, ngay khi giáo viên có thay đổi cách dạy, họ thường thay đổi một cách hời hợt bên ngoài. Điều này không gây ngạc nhiên, nơi những người làm việc trong lĩnh vực phát triển nâng cao tay nghề giáo viên. Vấn đề cải thiện việc giảng dạy trên diện rộng đã không được các nhà làm chính sách, nhà cải cách giáo dục và công chúng quan tâm đúng mức. Các nhà chuyên gia Mỹ đã soạn thảo tài liệu và phân phát những tài liệu này và yêu cầu giáo viên thực hiện theo. Những người thực hiện phương pháp này thấy nó không hiệu quả lắm. Những người soạn giáo trình không nắm được những gì làm nên hiệu quả trong giảng dạy. Và các giáo viên thì không có phương tiện để chia sẻ kiến thức với nhau. Để thực sự cải thiện việc giảng dạy, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa vào việc chia sẻ kiến thức. đây là một lỗ hổng khác trong hoạt động giảng dạy của chúng ta. So với các nước khác, Mỹ rõ ràng thiếu hệ thống phát triển kiến thức nghề nghiệp để giáo viên có cơ hội học hỏi. So với giáo viên ở Nhật, giáo viên ở Mỹ không có phương tiện để cải tiến phương pháp giảng dạy hoặc kỹ năng của mình. Giáo viên ở Mỹ bị bỏ rơi, một hành động mà đôi khi được gọi là tự do, độc lập và chuyên nghiệp. Điều này không đủ tốt để có những trường học tuyệt vời trong thế kỷ tới. Ở các chương 7, 8 và 9, chúng tôi sẽ nói đến vấn đề làm thế nào để cải tiến việc giảng dạy và đưa ra đề nghị nhằm lấp đầy lỗ hổng. Chúng tôi mở đầu chương này bằng cách mô tả những cơ hội hiện có để cải thiện giáo dục. Trong môi trường tích cực hiện nay, thử thách đặt ra cho chúng ta là tìm cách cải tiến việc giảng dạy tại lớp để nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 1, lỗ hổng trong giảng dạy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 2, phương pháp học để dạy ở Đức, Nhật và Mỹ ở những file sau.